Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 94, trói buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim nhân viên công tác phóng dây thép khi lực đạo không nắm giữ hảo, Mạnh Sơ thân mình bị bắt trọng lực không xong, lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, cô cuối cùng vẫn là hảo hảo mà chấm đất, bắt đầu ai cũng không chú ý tới cô chân bị thương đạo cục tổ giúp cô gỡ xuống trên người dây thừng cập đai an toàn, Mạnh Sơ mới vừa thử đi rồi một bước trên mặt không khỏi mà lộ ra dữ tợn biểu tình, chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ xuyên tim đến xương đau. Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn về phía Phùng San, đối phương còn chưa phản ứng lại đây, cô đã bị tùy tiện xâm nhập quay chụp hiện trường người chặn ngang bế lên. Đoàn phim liên can người đều kêu bất thình lình biến cô cấp ngơ ngẩn, liền thấy mọi người trong mắt lãnh tâm địa vị kia Trịnh bác sĩ, vội vã đem người ôm đến nghỉ ngơi khu trên ghế nằm, ngồi xổm đang ở tiểu cô nương trước mặt ân cần mà thay người xoa bóp. Nói tốt thanh lãnh đâu, nói tốt bất cận nhân tình đâu. Tiên hiệp hay, bộ dáng này hai người chi gian muốn nói lúc trước không có gì miêu nị ai tin. Nữ minh tinh này ở vào bay lên kỳ tuổi tác dù có đối tượng cái nào không phải cất giấu, gặp qua ai như vậy gióng trống khua chiêng mà tu ân ái. Bất quá Mạnh Sơ tình huống quá phức tạp, vị này từ đi vào đại chúng tầm mắt bắt đầu tác phẩm không gặp nhiều ít nhưng thật ra vẫn luôn bằng vào cảm tình sử nhiều lần lên đầu đề. Nghe nói lần này tiến tổ còn là bọn họ luôn luôn việc công xử theo phép công tần đạo lực bảo. Đại gia toàn không hẹn mà cùng mà nhớ tới Mạnh Sơ vị kia kinh thải tuyệt diễm bạn trai cũ, hãy còn cảm khái phiên. Thế giới này quá mức hiện thực tàn khốc, đối xinh đẹp cô nương tựa hồ luôn là thiện ý tràn đầy. Mạnh Sơ phát hiện một khi gặp gỡ Trịnh Duy, sự tình tựa hồ luôn là hướng tới không thể khống phương hướng phát triển. Phùng San từ đạo cụ tổ nơi đó mang tới khối băng, Mạnh Sơ dục thu hồi chân. Trịnh Duy ta chính mình tới đắp là được, Trịnh Duy đầu cũng chưa nâng. Ta là bác sĩ, xưng thành như vậy, đơn trường lạnh vô dụng. Lúc này đảo nhớ rõ chính mình là bác sĩ. Mạnh Sơ cho rằng chính mình đối cự tuyệt người chuyện này đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhưng cô thật không biết như thế nào cự tuyệt Trịnh Duy. Đặc biệt anh như vậy một người, hứa nội tâm là so với ai khác đều kiêu ngạo, lại chạy đến đoàn phim, ở trước mặt mọi người hạ mình hô quý mà toàn ngồi xổm cô trước mặt nói không xấu hổ là giả, nói không nửa phần động dung càng là giả. Bởi vì này biến cố Tần Tắc làm đoàn phim tạm thời bỏ dở tự mình đã tới hỏi tình huống. Nói đến cùng vẫn là tiết mục tổ khuyết điểm, thương thành như vậy, tiếp tục quay chụp khẳng định không hiện thực Tần Tắc dặn dò cô vài câu. Mạnh Sơ, ngươi hôm nay đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai xem khôi phục lại nói. Mặc dù Tần Tắc không nói, Mạnh Sơ cũng ngốc không đi xuống, Trịnh Duy ở hiện trường này lôi lôi kéo kéo thật là kỳ cục. Lúc gần đi Tần Tắc nhìn mắt nam nhân trắng trợn táo bạo gác ở nữ hài trên người tay, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Sơ sơ ta đưa ngươi trở về. Trịnh Duy đứng lên, hướng cô duỗi tay qua đi. Nữ hài nhi ngửa đầu đối với nam nhân, không có bất luận cái gì động tác một lát sau cô nghe được chính mình mơ hồ thanh âm. Người đi theo đoàn phim thỉnh cái giả cách chương.